Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đạt thành khế ước, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói lời nói sao? Đó là có thể cùng phụ thân ngươi sánh vai người, Tu La giới tối cao thống soái, ta không riêng gì một cái âm nhạc gia, ta còn là một phương lĩnh chủ. Tu La giới là cùng yêu giới song song đại giới. Ngươi làm ta quy thuận ngươi. Nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta nghe nói Viêm Lâm tiểu nhi tử không thích quyền thế. Xem ra thành thật ngu si sau lưng, cũng cất giấu một khác phó giá tâm nha. Tu La vương cảm thấy căn bản không có nói đi xuống dục vọng rồi. Người si nói mộng nói chính là trước mắt giờ phút này thiếu niên. Là thúc ngươi khả năng hiểu lầm, hiện tại cùng ngươi đàm phán cũng không phải yêu chủ nhi tử, chỉ là một cái thích âm nhạc thiếu niên, mà ta theo như lời hợp tác, là làm một cái âm nhạc gia hợp tác. Viêm Dương ngữ khí thành khẩn giải thích nói, âm nhạc gia hợp tác, có cái gì không giống nhau sao? Tu La vương khịt mũi coi thường, đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi. Chỉ là thay đổi một loại khác nói từ mà thôi. Viêm Dương biết Tu La vương hiểu lầm. Bất quá, đàm phán sao? Quan trọng nhất chính là ngươi có thể lấy ra cũng đủ lợi thế. Sở hữu không có khả năng, liền sẽ hóa thành khả năng. Đối, làm âm nhạc ra hợp tác. Ta có thể thành thật nói cho ngươi. Giống vừa rồi như vậy nhạc khúc. Ta trong tay nhiều đạt mấy trăm thiên. Viêm Dương hung hăng tung ra một cái trọng bằng bom, lại đem Tu La vương chân chính cấp chấn kinh rồi. Ngươi nói giống vừa rồi như vậy nhạc khúc ngươi trong tay còn có rất nhiều. Tu La vương chân chính có chút nói năng lộn xộn, hắn nguyên bản cho rằng kia đã là tuyệt khúc, thế gian chỉ này một đầu, chính mình cả đời sở theo đuổi đồ vật. Như thế nào đến hắn trong tay giống trên đường cái cải trắng giống nhau. Tiểu tử này chẳng lẽ là lừa ta? Đúng vậy, chúng nó đều là đến từ một cái xa xôi quốc gia. Là vô số đại sư dốc hết tâm huyết, dùng hết cả đời sở ngưng kết tác phẩm. Nói nơi này, Viêm Dương trong lòng hiện lên Mozart, Beethoven, Haydn, thậm chí còn có sáng tác Mùa Xuân, Tuyết Trắng Sư Khoáng, Cao Sơn Lưu Thủy Bá Nha, Quảng Lăng Tán Kê Khang. Đối với địa cầu, hắn nội tâm tràn ngập hoài niệm. Nếu có thể ở cái này trên đời đem tiền bối nhóm tinh túy lưu chuyển cùng ngàn môn vạn hộ, trở thành bất đồng chủng tộc yêu thích, đối với hắn cũng là một loại an ủi. Tu La Vương phảng phất đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Nói hắn không động tâm tuyệt đối là giả. Nếu chỉ là một đầu, có lẽ sẽ làm hắn đau lòng cự tuyệt. Chính là thượng trăm đầu, trời ơi, kia sẽ là như thế nào một bức cảnh tượng. Đừng nói trong lòng kia viên cây non chui từ dưới đất lên mà ra, trưởng thành che trời đại thụ cũng không thành vấn đề. Tu La vương cắn răng một cái, đột nhiên một phách chính mình cái trán, mặt bộ đột nhiên vặn vẹo, phảng phất chịu đựng cực đại thống khổ. Chỉ là nháy mắt, một cái giống nhau như đúc Tu La vương sinh sôi từ thân thể hắn đè ép ra tới. Tu La vương thở hổn hển, trên mặt lộ ra một mạt cười khổ. Đây là ta một cái phân thân, ngươi là cái thứ hai biết ta tu luyện phân thân bí mật. Ta có thể đem hắn toàn bộ linh hồn giao cho ngươi. Bên cạnh Tu La vương mặt bộ biểu tình cũng là không thể nề hà, một chút ấn đường, một đoàn nhảy lên màu đỏ ngọn lửa từ giữa từ từ phiêu ra. Viêm Dương đảo hút một hơi, hắn nguyên bản tính toán chỉ là một cái ngữ khí thương lượng. Bởi vì đường đường Tu La Vương là sẽ không lật lòng. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tàn nhẫn, giao ra chính mình bí mật phân thân, rõ ràng là chặt đứt chính mình đường lui. Bất quá như vậy cũng hảo, cũng đủ để cho thấy hắn quyết tâm. Vì an toàn, Viêm Dương đem linh hồn của hắn kéo vào chính mình trong óc. ở mặt trên đánh một cái chỉ thuộc về yêu giới chi chủ tự nghĩ ra phong ấn. Cũng đánh thượng chính mình tinh huyết, rồi sau đó phản hồi cấp Tu La Vương phân thân, khế ước xem như hoàn toàn đạt thành, cho ta gây sự nhạc phổ. Tu La Vương giống một cái bị khí hài tử, vươn tay hướng Viêm Dương Thảo muốn, là thúc ngươi trước chờ một chút, ta cho ngươi xem cái này, có không phiền toái ngươi tìm một khối màn tre, thuần trắng sắc, còn có tối tăm một chút cung điện. Làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, một canh giờ sau, màu trắng màn che thượng hình ảnh đột nhiên im bặt, chính xem nhập thần Tu La Vương đột nhiên chạy đến màn che sau. Từ pháp trận thượng lấy ra kia khối ảnh tượng thạch, rồi sau đó bay nhanh mà xuống giao cho Viêm Dương. Mau, mau nhìn xem làm sao vậy? Này chính đến thời điểm mấu chốt, Tiểu Thiến sau lại làm sao vậy? Này Ninh Thải Thần tránh ở thau tắm có hay không bị kia mỗ phát hiện? Tu La Vương đầy mặt nôn, nóng, đột nhiên thoáng nhìn đứng ở Viêm Dương phía sau Thi Khôi. Càng xem càng nhíu mày, đột nhiên giống như phát hiện cái gì. Ta dựa, người chính là kia Hắc Sơn lão yêu. Nói, vì cái gì muốn như vậy tra tấn Tiểu Thiến? Thân thế như vậy bi thảm một cái nữ hài. Ngươi như thế nào có thể như vậy tra tấn hắn? Ta xem Ninh Thải Thần liền không tồi. Hai người bọn họ trời sinh một đôi. Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ta đây liền thay trời hành đạo. Tu La Vương bắt lấy Thi Khôi đầu tiên là một đốn giống mắng. Cuối cùng mắt thấy liền phải động thủ. Viêm Dương dở khóc dở cười. Vội vàng can ngăn. La Thúc mau buông ra. Hắn mau bị ngươi bóp chết. Mặt sau còn không có chụp xong, này chỉ là thượng bộ, vì chính mình tính toán. Viêm Dương giải một cái dối. Cái gì? Chỉ là hạ nửa bộ? Không đúng, các ngươi nhất định có kế hoạch của chính mình. Ngươi kêu Hắc Sơn lão yêu đúng không? Nói cho ta các ngươi mặt sau tính toán. Tu La Vương vẫn là xem nhẹ Viêm Dương, một lòng cùng Thi Khôi không qua được. Thật sự là hắn quá khi dễ người. Không đúng, còn có một cái quỷ, một cái thiện lương, không nơi nương tựa nữ quỷ. Nếu có thể vọt vào màn ảnh, hắn nhất định đem kia Hắc Sơn một đốn hành hung, rồi sau đó cứu ra Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần, làm cho bọn họ hữu tình nhân chung thành quyến trúc. Hiện giờ này Hắc Sơn lão yêu liền ở bên người, mặc dù có chút địa phương thay đổi. Nhưng nhất định là hắn, loại này cơ hội hắn như thế nào có thể buông tha? Không nói cho ngươi, nói cho ngươi, đã kêu kịch thấu, Thi Khôi cuộc đời lần đầu tiên đánh bạo cự tuyệt có thể so với yêu chủ Tu La. Vương, hắn cũng không biết ai cho hắn lớn như vậy dũng khí. Có lẽ là điện hạ đi, có điện hạ ở bên người, hắn một chút cũng không sợ hãi. Ngươi! Tu La Vương cắn răng, cuối cùng đột nhiên nhìn về phía Viêm Dương, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Thi Khôi quăng đi ra ngoài. Này xem như ngươi chống đối bổn vương trừng phạt, không giết ngươi là bởi vì muốn xem ngươi mặt sau biểu hiện. Nếu kết cục làm ta không hài lòng, ta sẽ từ Tu La giới trực tiếp sát hướng yêu giới, sinh sôi lột da của ngươi ra. Tu La Vương hung tợn nói. Sợ tới mức Thi Khôi một cái cơ linh, hắn nguyên bản còn ở vi hậu mặt Yến Xích Hà đem hắn giết chết, cứu ra Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần mà buồn bực. Hiện tại ngẫm lại, quả thực quá sáng suốt. Hắn giờ khắc này thậm chí đặc biệt cảm tạ Lữ Sơn, tìm cơ hội nhất định phải giáp mặt cảm tạ hắn. Còn có điện hạ, là hắn cứu chính mình mệnh. Nếu hắn đem kết cục hơi chút sửa một chút, màn ảnh thượng chính mình phong cảnh, màn ảnh hạ, đã có thể thật sự chết, không có chỗ chôn. Cười cái gì cười, chạy nhanh đem mặt sau đánh ra tới, ta muốn trước tiên nhìn đến. Tu La Vương một lóng tay ở bên cạnh ngây ngô cười Viêm Dương. Trong lòng giờ khắc này có loại trực tiếp đem hắn bóp chết xúc động. Lại là như thế này. Sớm biết rằng trước khi dùng cơm đạt thành hiệp nghị nên đem ngươi trực tiếp tiễn đi.